Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, hai tiểu có đoán. Trình Lâm nhìn trước mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Trong lòng không gì sánh được phức tạp, hắn hoàn toàn chưa từng ngờ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này, gặp phải nàng, Tống Quân, Trình Lâm trường học cũ. Cấp 3 thành tích nhất kỵ tuyệt trần học sinh xuất sắc. Sớm hơn Trình Lâm thời gian nửa năm, trước ở nhóm đầu tiên linh khí làn sóng bạo phát thức tỉnh, thành công tiến vào cửu viện, lấy linh tu cửu viện nhóm đầu tiên học viên thân phận tốt nghiệp. Sau đó bị hấp thu vào nhất ti. Còn nhớ tới, Trình Lâm tiến vào cửu viện ngày thứ nhất, chính đuổi tới khóa trước học viên buổi lễ tốt nghiệp. Lúc đó, hắn cùng Tôn Kiêu đám người đứng ở bên lề đường, tận mắt nhìn theo Tống Quân rời đi học viện. Lúc đó, Tạ Thanh Kha còn từng dùng cảm thán ngữ khí nhắc qua Tống Quân tên. Nói nàng ở khóa kia bên trong, thành tích có thể xếp vào trước 10. Nhớ tới khi đó, Trình Lâm không hề nói gì, chỉ là yên lặng đứng lặng. Tống Quân nghĩ đến cũng không từng nhìn thấy. Ở ven đường trong đám người, thường thường không có gì lạ vị này ngày xưa cùng trường. Đúng, cùng trường, chỉ không phải cấp 3, mà là cấp 2. Tôn Kiêu không biết chính là Trình Lâm cùng Tống Quân cấp 2 thời điểm, từng ở một tiểu đội trên, mà so với điểm ấy, càng thân cận ở chỗ. Tống Quân một độ ở tại nhà hắn trên lầu, cũng chính là cái gọi là hàng xóm. Thêm vào lại là một cái lớp học, tự nhiên nhận thức, một độ cũng khá bằng hữu. Chỉ có điều sau đó, lên cấp 3 sau, Trình Lâm trong nhà đột nhiên bị biến cố, cha mẹ ly dị, dẫn đến hắn tính cách biến hóa, thành tích xuống dốc không phanh, mà Tống Quân lại liên tục tăng lên. Hơn nữa học nghiệp căng thẳng, trống không thời gian ít, dần dần cũng là xa lánh rồi. Cho tới, hầu như có rất ít người biết, hai người càng từng quen biết, người nhìn qua rất kinh ngạc, Tống Quân trên mặt kinh dị sắc thái dần dần nhạt đi. Không phải vậy đây, ta cho rằng, người lúc này hẳn là ở nhất ti, Trình Lâm bình tĩnh mà nói, đã từng những ký ức ấy, đã có vẻ hơi lâu đời, một năm qua, bất luận là Tống Quân vẫn là Trình Lâm. Đều trải qua quá nhiều, tuy rằng hai người niên kỷ cũng không lớn, nhưng khí chất, tâm thái, lời nói cử chỉ, đều từ lâu cùng bạn cùng lứa tuổi khác biệt. Bây giờ, rất dễ dàng liền khắc chế tâm tình. Nói xong, Trình Lâm bắt đầu cẩn thận đánh mặt vị này đã từng bằng hữu. Ân, vóc người rõ ràng rắn chắc rất nhiều. Trước đây Tống Quân nhu nhu nhược nhược. Trắng nón, gầy yếu, còn nhớ tới đeo bọc sách thời điểm, vai sẽ bị ép vỡ. Cả người tuy rằng có thiếu nữ thủy nộn, nhưng phảng phất gió thổi liền đảo. Nói chuyện cũng nhỏ giọng chậm nói. Bây giờ, lại phảng phất thay cái cá nhân. Vóc dáng càng cao hơn, vóc người càng cân xứng. Da rẻ không còn như vậy trắng xám, mang theo chút màu vàng nhạt. Tứ chi mạnh mẽ, cách quần áo đều phẳng phất có thể nhìn thấy phần eo mã giáp tuyến. Lại như một con báo cái, Trình Lâm bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ như vậy. Đến mức khuôn mặt đúng là biến hóa không lớn, dung mạo như trước kia. Chỉ là một đôi mắt phượng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Khuôn mặt chói lọi, tràn trề sức sống cùng một cỗ từ trong ra ngoài tự tin cùng ngoan kính. Chỉ là ở trên mặt, từ mắt trái khóe mắt đến trên gương mặt, nhiều một đảo lờ mờ dấu vết, phảng phất là nhạt đi vết xẹo. Nghỉ rồi, bị đánh giá đồng thời, Tống Quân cũng đang nhìn hắn, nghe vậy cười nói, mới vừa hoàn thành rồi cái nhiệm vụ, nghỉ ngơi một quãng thời gian, phía trên cho thả giả, liền về thăm nhà một chút người nhà, lúc nào trở về, ngày hôm trước. Nhìn cha mẹ, ngày hôm nay tới xem một chút ông nội bà nội. Ngươi đây, gần như, bất quá ta là trở về thực tập. ngũ phẩm cũng cần thực tập. Tống Quân bỗng nhiên bốc lên một câu. Trình Lâm bất ngờ nói, ngươi nhìn ra. Hắn không có nhận ra được Tống Quân trên người có sóng linh khí, đồng thời cũng không mở ra dị năng tra xét. Ở trong thế giới của người tu hành, tùy tiện đi dò xét người khác là rất thất lễ. Không phải là nghe nói Tống Quân hai tay nhét ở quần áo thể thao trong túi tiền, nụ cười trên mặt rất kỳ quái. Ta nghe Hình tổ trưởng nói. Hình Hồng, Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ, cười khổ, cùng các ngươi so với không được, quá đáng khiêm tốn nhưng không phải là mỹ đức. Tống Quân miệng hơi cười, mắt phượng lưu quang, ngữ khí cảm khái, mặc dù chỉ là sơ nhập ngũ phẩm, đặt chúng ta nhất ti bên trong, cũng có thể xếp hạng trung đoạn. Hơn nữa, cân nhắc đến ngươi thăng cấp tốc độ, Hình tổ trưởng đối với ngươi đánh giá rất cao, ngươi cũng không biết. Hắn sau khi trở về còn cầm ngươi kích thích chúng ta một phen. Kích thích các ngươi? Đúng vậy, chính là tương tự với, ngươi xem một chút con nhà người ta nhiều ưu tú. Nhìn lại một chút các ngươi, cùng với, không nữa nỗ lực, liền bị hậu bối đuổi theo, loại hình lời nói. Tống Quân mô phỏng theo Hình Hồng ngữ khí cùng thần thái. Nói xong, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Vẫn đúng là đừng nói, rất hữu dụng, ngươi nhưng là cho chúng ta rất lớn áp lực a. Lời nói này nói Trình Lâm có chút lúng túng, ta cho rằng các ngươi nhất ti không quá sẽ quan tâm cái khác ti cục. Chưa nói chi là càng thấp học viện, người khác khả năng không chú ý, thế nhưng ta vẫn chú ý ngươi. Trình Lâm nhìn nàng một cái, lùi về sau một bước, không chút biến sắc. Nói thế nào, còn có thể nói thế nào? Quan tâm bạn học cũ, không nên sao? Ân, nếu như từ cửu viện bên này tính lời nói, ngươi nhưng là ta học đệ a, ta cái này làm học tỷ, đương nhiên muốn nhiều chú ý một hồi rồi. Tống Quân ngữ khí nhẹ nhàng, lập tức thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó người ta cũng sẽ trở thành đồng sự. Ân, có cái nhận thức thiên tài học đệ, ta đương nhiên phải chú ý rồi. Sau đó còn có thể kết bè kết đảng cái gì? Kết bè kết đảng, Trình Lâm bất đắc dĩ, hơi xúc động, ngươi biến hóa thật rất lớn. Trong ký ức nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh, cùng giờ khắc này cái này từ trong tới ngoài lộ ra tự tin cùng mạnh mẽ nữ hài. Rất khó dán vào đến đồng thời. Không tới thời gian một năm, nếu như đào trừ học viện trải qua, cũng là 4 tháng, biến hóa lớn như vậy, chỉ có thể nói hoàn cảnh thật sẽ rèn luyện người, người biến hóa cũng rất lớn. Tống Quân ngữ khí chính kinh chút, nói, trong con người lập lòe một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng lộng lẫy, để người khó có thể phỏng đoán nàng ý nghĩ trong lòng. Trình Lâm bị thứ ánh mắt này nhìn không quá thoải mái. Xem xét dưới Tống Quân trong tay một cái quấn chặt cây dù. Cười nói, đứng này nói hơn nửa ngày rồi. Đúng rồi, ngươi đây là muốn ra cửa. Ân, đi 8 tổ làm cái thủ tục. Ngươi đây, ta cũng là, kia vừa đi vừa nói. Trình Lâm hơi có chút bất ngờ. Nói, tốt, Tống Quân nở nụ cười dưới. Hai người liền đi xuống lầu, đem rác rưởi ném, phân biệt chống ra dù, cũng không có gọi xe, chỉ là dọc theo đường cái chạy chậm chậm, vừa đi vừa nói, đàm luận, nói chung cũng chính là thương mại lẫn nhau thổi. Cùng với tuổi ấu thơ ký ức, điều này làm cho Trình Lâm cảm thấy có chút quái lạ. Tính toán đâu ra đấy, cũng mới thời gian 3 năm, liền phảng phất cách mấy chục năm đồng dạng, hai người không có cái gì xa lánh, cũng không phải đặc biệt thân cận, chính là một loại rất kỳ lạ. Bạn cũ, trạng thái, nói chuyện mới vừa kết thúc hình chiếu, quốc nội giới tu hành mới nhất hình thức, Trình Lâm hỏi thăm chút có quan hệ Hà Thuật Sư, biết được hàng này lần trước lập công, được không ít khen thưởng. Tống Quân hỏi dưới cửu viện tình trạng gần đây. Trình Lâm cho nói rồi. Đối với trường học cũ, tựa hồ cô gái đều là càng lưu luyến, cảm tình càng phong phú một ít. Nơi đây, Trình Lâm cũng hiểu rõ đến Tống Quân tu vi, ngũ phẩm, không ngoài dự đoán, hợp tình hợp lý, đến mức là vài đoạn. Nàng không nói, Trình Lâm suy nghĩ, khẳng định so với mình cái này mới vừa bước vào ngưỡng cửa cao nhiều. Bất quá cũng chính là bởi vì hai người đều là ngũ phẩm, cho nên mới có thể chơi thân. Phải thừa nhận, trong cái xã hội này, người với người là tồn tại vòng tầng cách ly. Tiền lương 3.000 vòng bằng hữu nói chung đều là 3.000. Năm vào 100 vạn vòng tròn cũng khoảng chừng đồng dạng trình độ. Rất khó tưởng tượng một cái tỷ phú cùng một cái tiền lương giai cấp có thể có cái gì cộng đồng đề. Tài, mặc dù là quen biết cũ, cũng sẽ xa lánh, ngược lại cũng không thể nói là mắt chó coi thường người khác. Mà là vòng tròn không giống nhau, đề tài tán gẫu không đến, mạnh mẽ nắm cùng nhau, đều không thoải mái. Ở giới tu hành, bởi vì cấp bậc thiên nhiên hồng câu, điểm này càng rõ ràng. Nếu như Trình Lâm chỉ là cái hai, tam phẩm tu sĩ cấp thấp, tình huống nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Ngươi còn nhớ sao? Chúng ta lúc trước, trung học thời điểm, còn ước định trải qua một cái đại học, đi ở ngày mưa trên đường phố. Tống Quân che dù, dùng một loại hồi ức ngữ khi nói. Trình Lâm nở nụ cười dưới, cảm khái nói, nhớ tới a, bất quá đến lúc sau, lên cấp 3, ta liền biết cái ước định này khẳng định đạt không thành rồi. Kỳ thực ngươi rất thông minh, nếu như không phải, không hẳn so với ta thành tích kém. Tống Quân nói, Trình Lâm biết nàng chỉ chính là cha mẹ mình ly dị trận kia biến cố. Hắn lạnh nhạt nói, trên đời không có nếu như, rất nhiều chuyện, phát sinh rồi, liền vô pháp thay đổi, đặc biệt là người chết rồi. Càng là như vậy, Tống Quân mím mím môi, biết hắn nói, người chết rồi, chỉ chính là mất mẫu thân, từ trần người không cách nào cứu vãn, nhưng người sống, còn có thể quý trọng, tỉ như, cha của ngươi. Trình Lâm bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, ở ta trong ấn tượng, ngươi không phải yêu thích nói những này người. Sắc mặt của hắn vững vàng, nguyên bản nụ cười liễm không còn. Hắn nói tiếp, từ lúc hắn vứt bỏ chúng ta bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền sớm làm hắn không tồn tại rồi. Sở dĩ, mặc dù ta hiện tại lên cấp ngũ phẩm, cũng có năng lực đi làm những gì, nhưng ta cũng chưa từng có đi hỏi thăm, hoặc là liên lạc hắn, cùng với có quan hệ chuyện của hắn, ta cũng không hy vọng nghe được tin tức về hắn. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Tống Quân cũng dừng bước, thần sắc không tên, bởi vì hai người đã từng là bạn tốt. Sở dĩ, nàng tự nhiên rất rõ ràng lúc trước phát sinh cái gì. Cứ nàng biết, 3 năm trước, Trình Lâm vị kia ở ngoại quốc nào đó công ty lớn nhậm chức phụ thân đột nhiên phái tới luật sư, đưa ra ly hôn thủ tục, lợi dụng tựa hồ là luật hôn nhân bên trong trường kỳ ở riêng điều khoản, mà lén lút đưa ra lý do là có khác tân hoan. Cụ thể làm sao nói chuyện, Trình Lâm cũng không rõ ràng, chỉ biết cuối cùng là cùng ly, quyền nuôi dưỡng về mẫu thân, nhà trai cho nuôi nấng phí. Khi đó, Trình Lâm mới vừa lên cao trung, thụ đến việc này ảnh hưởng, thành tích mới xuống dốc không phanh. Lại quá rồi hơn 1 năm, chờ mẫu thân bất ngờ qua đời sau, hắn liền trở nên càng thêm trầm mặc. Tống Quân hoàn chỉnh biết được chuyện này, đã từng còn nỗ lực dành cho an ủi, chỉ là theo học nghiệp áp lực cùng chương trình học căng thẳng, chậm rãi, hai người mới xa lánh. Trình Lâm rất rõ ràng Tống Quân biết chuyện này, sở dĩ hắn càng thêm nghi hoặc. Ở trong ấn tượng của hắn, Tống Quân là cái rất có đồng lý tâm, sẽ rất bận tâm những người khác tâm tình người. Sở dĩ, nàng chủ động nhắc tới cái này tất nhiên sẽ làm hắn chuyện không vui, liền có vẻ rất kỳ quái. ở ta trong ấn tượng, ngươi không phải yêu thích nói những này người. Đối mặt Trình Lâm nhìn thẳng, Tống Quân giơ lên tay phải, lướt chút tóc, trách đi mở ánh mắt, trầm mặc chút, mới nói, xin lỗi, nhắc lên chuyện này, ta không phải cố ý. Trình Lâm thật sâu nhìn nàng một cái, mơ hồ cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng, nhưng lại bắt không đến cùng tự, nháy mắt mấy cái, hắn một lần nữa móc lên nụ cười. Không sao, hết thảy đều đi qua rồi. À, chúng ta đến nơi rồi. Ở phía trước hai người cách đó không xa, thứ 9 đặc thù sự kiện xử lý ti, 8 tổ trụ sở chính yên lặng đứng lặng ở mưa thu bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.